tăng tăng tăng tăng. Tiếng lẹt bô như kiểu súng tỉa vang vọng. Chẳng mấy chốc chiếc hai kỳ dễ nhũi xuất hiện trong tầm mắt của tiểu đội binh lính canh gác tại cổng doanh trại. Cầm lái đương nhiên vẫn chính là Cao Cường. Về phần của Tiểu Diễm Vượng thì lại tiếp tục giở quẻ như trước. Hiện giờ đang đú theo trào lưu, một cái ôm eo thật chặt từ phía đằng sau Cao Cường. Lúc đi thì Henry Davidson sang chảnh, trở về thì lại cưỡi hai kỳ dễ nhũi. Càng nghĩ càng thấy hận. Biết vậy lưu lại tàn hồn của lão quỷ kia tra tấn vạn năm cho nó bỏ ghét. Tiến nhập doanh trại, hai người không có lập tức trở về khu cư xá, mà trước tiên hai người chạy tới gặp phó thống lĩnh Diền Khánh. Hôm đó Tiểu Diễm Phượng thông qua bộ đàm báo nguy, sau đó hai người lại nặn mất tăm vài ngày. Hôm nay trở về không báo cáo lấy một câu thì kẻ già có hơi láo. Cứ tưởng là sẽ bị tra hỏi đủ thứ chuyện luôn đấy, nhưng không. Diên Khánh chỉ tò mò một chút về đối thủ mà hai người gặp phải. Nghe xong liền quẳng cho một tập tài liệu, rồi cứ thế phất tay đuổi, cứ như đuổi xuôi. Vừa mở cổng tiến vào, hai người liền thấy giữa sân có bà gã ngốc đang ngồi chụm đầu rì rầm to nhỏ. Nghe thấy động tĩnh, bà ngã gốc này cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngoặt một nỗi là không diễn ra màn chào đón tiếp lồng nhiệt. Thay vào đó, cả ba lập tức quay ngoắt mặt đi, trông cứ như mấy vị tiểu cô nương chơi trò giận hờn vu vơ. Thừa hiểu nguyên nhân, chỉ có điều là Cao Cường với Tiểu Diễm Vượng không muốn lãng phí nước bọt giải thích, liền tách ra rồi ai về cư xá của người ấy. Về phần bà ngã ngốc này thì thích sở hơi sở hồn, vậy thì tùy tiện ngồi đó chơi đùa tiếp đi. Lên đến phòng, việc đầu tiên là hắn gọi một cú điện thoại. Qua đó được biết sư phụ còn chưa trở về. Chả hiểu là tìm linh dược quý hiếm gì mà la cả vì thế. Tiếp theo hắn kiểm tra hòm thư, trong đó một lá thư nội dung là bảng vắn tắt tiểu sự về hai gã côn đồ. Qua hệ thống camera giải rác gần hiện trường vụ án, anh Tuấn Đại Vương lần ra được hai gã này. Nhưng là ai sai khiến bọn họ thì chịu chết, không điều tra ra nổi. Nói chung là rơi vào thế bế tắc là chuyện quá là bình thường. Điều tra tận nơi còn chẳng ăn thua nữa là ngồi xổm mà gõ máy tính vài cái gì cũng trả ra được, thì xin thẳng thừng rằng đám thần tiên sẽ liền thi nhau giáng trần mà quỳ lạy anh Tuấn Đại Phương. Thả điện thoại xuống bàn, hắn chuyển sang lật mở tấm tài liệu mà ban nãy Diền Khánh vừa đưa cho. Một bản ghi chép kín mít hai mặt giấy, nhưng nửa xu tin tức giá trị cũng chẳng có. Để so sánh thì hơn chục tấm ảnh chụp đi kèm theo còn có hữu ích gấp tỷ lần. Đủ, mới về đã bị đập cho án vụ vào mặt rồi. Thả tấm tài liệu xuống mặt bàn, hắn vươn vai đứng dậy đi tới phòng tắm. Hiện giờ pha chế nước thuốc ngâm mình cái đã, án vụ gì đó niên để trời tối rồi tính sau. Đúng 7 giờ tối, chiếc Hummer hầm hố do Hoàng Đại Hùng cầm lái lao đi vun vút ra khỏi cổng doanh trại. Đương nhiên, xe là chạy theo hướng tiến vào nội thành. Tiểu Diễm Phượng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải như thường lệ ngồi tại khoang phía sau. Còn Cao Cường thì thế chỗ của Diên Độc, ngồi tại ghế phụ ở khoang trước. Không biết trước kia mỗi khi bọn họ ra ngoài xử lý vụ án như thế nào. Chứ bây giờ không khí trong xe lúc này có thể nói là khá vi diệu, thêm chút là hơi buồn cười. Nguyên nhân cũng là bởi Hoàng Đại Hùng, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng, bộ bà HKT này, hỏi thì không chịu hỏi, suốt trưa tới chiều đến giờ mặt mũi cứ sẽ hết cả xuống. Nhìn trông y chang là loài chó văng kề mặt dệ, không ai làm gì cũng trưng ra bộ mặt lão tử hơn cả thế gian. Mà tình hình là rất có khả năng sẽ bị người ta đặt điều, nói ra, nói vào. Tiểu Diễm Vượng thế nào, thờ ơ lạnh nhạt quá là vậy. Không ngại phẩm hạnh bị hèn ố ư. Cái phong phạm này đã vượt qua tầm kiêu ngạo rồi đấy. Thuộc về tầng thứ mặt trời chán bóng. Làng ta là nữ nhân, con chẳng thèm bận tâm. Ta đứng xa giải thích, liệu có kém cỏi quá không? Mắt nhìn bầu trời ngoài khung kính, Cao Cường âm thầm tự hỏi. Xét một cách toàn diện thì ưu tiên tính đoàn kết của tiểu đội mới là việc làm sáng suốt. Mà đoàn kết là thứ xây dựng trên rất nhiều yếu tố đấy, chứ đừng có mà đùa. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ tới đây, Cao Cường chép miệng lên tiếng. Lại lại, các ngươi, ta với đội trưởng không có gì đâu. Chúng ta là đang diễn kịch theo mệnh lệnh của đảm lão đó. Ngồi ôm Phô Lăng ngay bên cạnh, Hoàng Đại Hùng hừ lạnh nói. Người tưởng chúng ta là một đám ngốc dễ lừa gạt sao? Mệnh lệnh của đảm áo? Mệnh lệnh của đảm lão ư? Lực cười. Nghe xong, Cao Cường phi thường là muốn trả lời đúng vậy. Người thiên phú chính là ngốc hơn người. Thế nhưng lại không nói ra nổi. Ngồi tại khoang đằng sau, Lâm Tiểu Tùng cũng hừ lạnh theo. Mà cứ cho là thi hành mệnh lệnh của đảm lão đi. Thế vì sao khi trở về, đội trưởng lại mặc áo của ngươi? Chẳng lẽ ta lại nói là do máu mũi ta phun ướt hết rồi, không thể mặc sao? Lê đùa cái gì, sớm đã nghĩ sẵn lý do trong đầu. Cao Cường liền ra vẻ tức giận quát. Này này, sao ngươi ngu thế? Quên là chúng ta trước đó gặp phải đại địch sao? Y phục lành lặn bằng niềm tin à? Lô lô lô lô lô. Liên tục lắc lắc ngón trỏ, Đỗ Khải cười rất lạnh và nói. Đi liền một mạch 3 ngày trời, chẳng lẽ không ghé được vào đâu để mua một bộ y phục mới sao? Đúng đúng đúng vậy. Lâm Tử Tùng ngay tức thì xen vào nói. Hơn nữa, tao hoài nghi hai người giống cái gì mà phim giả tình thật. Đi làm nhiệm vụ liền tranh thủ tán tỉnh nhau nha. Cao Cường nghe mà trên trán nổi đầy gân xanh. Chẳng lẽ lại nói toạc ra là lão tử bị thương, làm hiệp sĩ 3 ngày, có được sơ múi cái gì đâu mà tán với tịnh. Trật tự. Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng lên tiếng. Như thường lệ, làng ta lạnh nhạt nói. Các người đoán thật không sai, ta với hắn là trốn đi hẹn hò đó. Hơn nữa, hai ta đã bắt đầu tiến hành kế hoạch sinh em bé. Các ngươi chuẩn bị phòng bao tiền mừng đi là vừa đấy. Hoàng Tiểu Tùng, cộng Lâm Tiểu Tùng, cộng Đỗ Khải và cộng thêm cả Cao Cường. 8 mắt tròn xoe. Cái này phải nói là tròn hơn cả quả trứng gà. Kế hoạch sinh em bé. Nói ra những lời 3 chấm này, mặt mũi cứ tỉnh bơ. Làng ta là thể loại nữ nhân gì đấy à? Bất công, quá là bất công. Có tiếng mà không có miếng. Lão tử lao đã được làm cái gì đâu chứ? Hồi tỉnh lại sau cú sốc tinh thần, Cao Cường trong đầu không ngừng kêu gào rầm rú. Không được, không được, phải ngả bài thôi, không thể để nữ yêu quái này lộng hành thêm nữa. Có điều hắn còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Diễm Phượng đã giành lấy cơ hội lên tiếng. Chỉ thấy làng ta đưa tay xoa bụng, trên môi lở nụ cười, muôn phần là hạnh phúc và nói. Chúng ta đã dùng trọn 3 ngày, may mắn là thành công. Nhóc tì rất là khỏe mạnh, xuất thế nữa là phiền mãn rồi. Hoàng Đại Hùng lại cộng Lâm Tiểu Tùng, cộng thêm Đỗ Khải và tất nhiên cũng cộng cả Cao Cường. Một lần nữa, 8 mắt tròn hơn lúc trước. Từ xúc tiến kế hoạch, lân cấp thành đã có sản phẩm. Đang cầm lái, Hoàng Đại Hùng liền quay sang nhìn Cao Cường nói. Không nghĩ tới, đội trưởng cũng có ngày chém gió vớ vẩn. Xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi. Ngồi tại khoang phía sau, Lâm Tử Tùng cũng liên tục chép miệng nói. Đội trưởng à, nói ngủ với nhau nghe còn được, chứ 3 ngày đã xoa bụng thì ai mà tin. Còn không phải vì là các ngươi suốt ngày nghĩ bệnh nghĩ bạ sao? Tiểu Diễm Vượng rất nhanh, ánh mắt lạnh lùng nói. Những kẻ khác nghĩ thế nào thì tùy, nhưng 3 đứa ngốc các ngươi thì không được. Còn tái phạm thì đừng trách lão lương xuống tay tàn nhẫn, nhớ chưa? Rõ. 3 đứa ngốc nhanh như máy đồng thanh hô to. Chỉ có dùng sức mạnh để áp đặt thì tuyệt đối không có thể thu phục được chúng. Hoàn tất công đoạn đe dọa, Tiêu Diễm Vượng chuyển sang lan mềm buộc chặt nói. Ta đúng là thi hành mệnh lệnh của đàm lão giao phó, sau này sẽ còn tiếp tục thân mật với lão sược. Đám ngốc các ngươi lưu ý phối hợp cho tốt một chút. Ba ngày không về là bởi vì ta. Làng ta vừa dứt lời thì Cao Cường liền mỉm cười nói. Sau khi vận dụng cấm thuật, ta rơi vào trạng thái suy kiệt và hôn mê 3 ngày liền. Đội trưởng không muốn ai nhìn thấy, liền mới đưa ta tới cánh rừng làm tại phía tây của doanh trại. À, thì ra là vậy. Hoàng Đại Hùng gật gù lẩm bẩm, tiếp đó hiếu kỳ hỏi. Khi chúng ta đuổi tới nơi thì ngươi đã đốt trụi cả rồi, chẳng mò mẫm được gì tại hiện trường. Chẳng nhẽ đối thủ mạnh lắm hay sao mà ngươi phải dùng đến cấm thuật gì đó? Khá là mạnh đấy. Về mặt đầy bất đắc dĩ, Cao Cường cười cười khổ trả lời. Cái lão quỷ đó có tu vi là kim đan trung kỳ, chuyên tu về thể chất. Hơn nữa còn nắm giữ đao pháp khá là khủng bố. Nói chung là khó mà thắng được. Ta vốn dự tính là câu giờ chờ đợi các người tới cứu viện. Nhưng nhìn thấy xe của ta bị xẻ đôi do hắn, máu ta liền sôi lên bần bật, bất chấp hậu quả dùng luôn tới cấm thuật. Chẳng hiểu sao khi nghe hắn kể xong, cả đám liền cảm thấy hết sức là quỷ quặc. Có điều nghĩ đến đau hết cả đầu mà vẫn không tìm ra vấn đề là nằm ở cái chỗ nào. Ngay đến người trực tiếp quan sát tại hiện trường là Tiêu Diễm Phượng, lúc này đây nghe hắn kể lại một lần nữa cũng cảm thấy hình như là có cái gì đó sai sai thì phải. Sau hơn một giờ lái xe, rốt cục chiếc Hummer hầm hố cũng sẽ vào đường Thái Thịnh, một cung đường nhỏ hẹp nằm lép mình trong khu vực trung tâm của thành phố. Chưa đầy 3 phút sau, chiếc Hummer rụm nổ dừng đỗ tại khá gần cầu Yên Hòa. Cây cầu bắc ngang qua một nhánh của dòng sông có tên gọi phi thường là Khởi Nhớ Ký Ức, Hoài Niệm. Mà cách nhìn tình trạng nước sông đen ngòm như nước cống thế này thì đúng là hoài niệm thật đấy chứ. Là một hoài niệm về làn nước trong veo của ngày xưa ấy. Lúc này đây, xung quanh cầu Yên Hòa được dựng lên hàng rào phong tỏa bằng tôn cao tới 45 mét. Khá là kín kẽ, không thể quan sát được tình hình của bên trong. Bên ngoài còn có lực lượng nhân viên ngoại vi cấm quân đứng canh phòng nghiêm ngặt. Cao Cường hạ cửa kính xuống, thò đầu ra quan sát thoáng rồi mới lên tiếng. Ẩm khí rất là nặng, có khả năng phía dưới tồn tại âm ố. Nói dứt lời, hắn liền ngồi ngay ngắn trở lại. Hoàng Đại Hùng hiểu ý, liền lái xe tiếp cận khu vực hàng rào phong tỏa. Và chẳng mấy chốc thì lần nữa dừng đỗ lại. Theo đó cả nhóm mở cửa xuống khỏi xe. Xe chiều biển số là cấm quân. Tất nhiên là nhóm canh phòng nhìn liền sẽ nhận ra là sếp tới. Và rất nhanh thì có một nhóm từ bên trong hàng rào phong tỏa vội vã chạy ra tiếp đón. Từ đồng phục thì là nhóm nhân viên ngoại vi cao cấp hơn một chút. Chào hỏi thì miễn đi. Tiêu Diễm Vượng phất phất tay đối với nhóm này và nói. Nếu không có tình tiết mới mẻ thì sẽ dẫn chúng ta vào luôn hiện trường là được. Báo cáo thủ trưởng. Một vị tuổi tác khá là lớn náo giả đứng ra sóng sạc hồ. 3 giờ trước có một đoàn xe khảo cổ chạy tới đây dò thăm. Bọn họ cầm theo giấy lệnh, chúng ta bất đắc dĩ phải vuốt mặt lẻ mũi. Kính mong các vị thủ trưởng hết sức là thông cảm cho. Đoàn khảo cổ ư? Bên trong là âm ổ đấy, không phải là di tích lịch sử đâu à? Các vị chạy tới là rủ nhau đi tìm chết sao? Thực ra cũng chẳng cần thiết phải có người dẫn đường, bởi chỉ vừa bước qua cánh cổng của hàng rào phong tỏa là tới bờ kè. Qua đó có thể quan sát được mục tiêu khá là rõ ràng. Chính xác là mục tiêu nằm tại giữa dòng sông. Nói chung là dòng sông Hoài Niệm chảy ngang chảy dọc khắp thành phố này đã bị ô nhiễm quá là lặng lề rồi. Lại thêm người dân cứ sảnh ra là lém rác, gây đùn ứ và tắc nghẽn. Bắt buộc cơ quan ban ngành phải có tiến hành nhiều hạng mục cải thiện tình hình. Trong đó tốn nhiều thời gian nhất là ngăn dòng sông chảy rồi lạo vét lớp bùn dưới dòng sông. Đến khi lạo vét tới khu vực gầm cầu Yên Hòa này, liền vét lên mấy bộ xương người. Sau đó quan binh của nhà môn chạy đến xem xét, cuối cùng đưa ra quyết định là vét sâu xuống. Có điều không phải lạo vét một cách tùy tiện, mà là đào móc có đo đạc cẩn thận đàng hoàng. Thậm chí là còn mời vài vị chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực địa chất đến để hỗ trợ. Sau 2 tuần vất vả, rốt cuộc thì hoàn tất công việc khai quật ra. Đó là một công trình kiến trúc bằng đá. Công trình kiến trúc này sau đó được xác nhận là một loại tế đàn thời cổ đại. Tiếp đó có một vài chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ được mời tới tiến hành công đoạn xác định niên đại của khu công trình này. Thế nhưng chưa kịp bắt tay vào việc, tai họa đã lối đuôi nhau ập tới. Tất cả những người tham dự tiến hành đào móc. Trường hợp nào nhẹ thì tai nạn gãy chân què tay. Trường hợp nặng thì ra đường xe tải cán cho lát bét. Có một số trường hợp bản thân chẳng thấy gặp phải vấn đề gì, nhưng thân nhân của họ thì bỗng dưng hết người này đến người kia phát bệnh hiểm nghèo. Rồi thì đang đêm bình gà phát nộ, thế là cả nhà ôm nhau chết chùm. Cưỡi xe máy dạo phố thì bị cướp giật chặt cụt tay, xòe xe ngã chấn thương sọ lão. Có trường hợp lại phát hiện là vợ chồng cặp bồ đi theo vào khách sạn bắt quả tang, bị tình nhân của vợ đâm cho loài ruột. Vị lão giả nhiều tuổi kể đến đây liền cười khổ bổ sung: còn có một hai vụ thì chẳng nói làm gì, đằng này không chừa một ai. Sau đó nhóm chuyên gia khảo cổ bắt đầu có người cũng gặp nạn. Những kẻ còn lại vừa nghe thấy tin là lập tức bỏ chạy lấy người. Nói chung là tòa tế đàn này quá là kinh khủng, chúng ta ngay cả lại gần cũng không dám. Này lão đầu, Lâm Tử Tùng nhanh mồm miệng hỏi, thế nhà môn bọn họ không cho mời cao nhân đến nhìn xem sao sao? Có mời. Phi lão già nhiều tuổi này ngập ngừng trả lời. Khi đó báo về doanh trại thì nhận được hồi đáp là chờ thu xếp người. Trong thời gian đó bọn họ có mời vài vị thầy cúng đến nhìn xem, đa số lắc đầu rồi rời khỏi. Chỉ có một vị lưu lại lập đàn cúng bái các kiệu, nhưng ngay trong đêm hôm đó liền đan đùng già chết ngắc luôn rồi. Nghe xong những lời này, gan nỉ cóc tía như Hoàng Đại Hùng mà còn rùng mình liên tục. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải gan bé hơn chút, lúc này mặt mũi đã bắt đầu có điểm tái. Cường ca, Lâm Tiểu Tùng run giọng cẩn thận cho hỏi. Cường ca, đã nhìn ra điểm số nào chưa? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ta còn chưa lấy vợ nha. Tình huống nơi đây thực sự quá là quỷ dị. Bọn họ có thấy xoắn quẩy cũng là đúng thôi, không có gì để đáng chê cười hết. Cao Cường mắt nhìn hướng tế đàn và nói, cái này ở thời cổ đại, đây là loại tế đàn rất là thông dụng, nhưng có những bộ tộc người thường mới dựng nên, sử dụng trong trường hợp phải đối mặt với thiên tai hiểm họa như là hạn hán, lũ lụt, với cả nguy cơ chiến tranh chẳng hạn. Mà đã là tế đàn thì phải có cúng phẩm. Đáng nói cúng phẩm không phải là gà vịt gì đó, mà chính là những người trẻ tuổi trong tộc. Nghi thức gồm có là hạ thuốc tê, cứa cổ, chém đầu, pha mở lồng ngực mỏi tim. Tàn nhẫn chính là ở chỗ hạ thuốc tê. Khi đó nạn nhân toàn thân tê liệt, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo như bình thường. Thay vì chém đầu giải quyết luôn thì lại cứ cứa cổ khiến nạn nhân từ từ chết vì mất máu. Tế đàn này cầu chính là cầu quỷ thần, nhưng đâu phải cứ cầu là quỷ thần sẽ giúp. Có bộ tộc mù quáng tới lỗi cứa cổ giết sạch thanh niên trẻ tuổi, sau đó liền thiếu hụt nhân lực lao động dẫn tới tự triệt vong. Đứng một bên lắng nghe, Tiểu Diễm Phượng nghi hoặc hỏi, thế tế đàn là do người thường dựng nên mà có thể gây ra nhiều tai họa thế này sao? Không cần nghĩ ngợi, Cao Cường lập tức giảng giải kỹ càng. Có chứ, có quá nhiều người phải chết oan uổng, nhất là bọn họ đều chết trong trạng thái tinh thần minh mẫn, oán hận lại càng lớn hơn bao giờ hết. Tích tụ chồng chất thời gian lâu dài sẽ dần hình thành được lượng nguyền rủa. Còn có một số nguyên nhân khác, nhưng kể ra thì hơi nặng nhằng. Không phải là Cao Cường lười biếng giảng giải, vấn đề là kẻ già chỉ sợ bọn họ khó mà tiêu thụ nổi. Nói chung là tế đàn này là phiên bản xịn, khẳng định có thể cầu tới quỷ thần. Thêm nữa, thời xưa cổ nhân tư tưởng thành tâm tín ngưỡng phải dùng tới hai chữ là phi thường. Thử hỏi xem, bị cứ cổ trò đến chết thì có kẻ nào là không cay cú nguyền rủa đôi ba câu? Dám chắc kiểu gì cũng ân cần hỏi thăm 80 đời tổ tông kẻ thù ác luôn đấy chứ. Mà đám quỷ thần lại ưa thích nhất là chơi cái trò thành toàn cho những lời cầu nguyện hắc ám và tồi tệ nhất. Thành ra nơi đâu dựng tế đàn, nơi đó sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Tất nhiên là những thứ kiến thức này hắn hoàn toàn học được từ bộ Tù Tiền Bí Xỉu mà ra. Xua tay ngăn cản Lâm Tiểu Tùng định mở miệng, Tiêu Diễm Phượng lần nữa hỏi: thế ngoài cái vấn đề nực lượng nguyền rủa, còn có hiểm họa gì khác không? Lời này chắc hẳn đã từng bị tu sĩ động tay động chân. Cao Cường ngừng trọng nói ra: để ta dọn dẹp xong lực lượng nguyền rủa, ta sẽ tiến hành thăm dò âm ổ ẩn giấu bên dưới kia xem sao cái đã. Nếu tồn tại mặt hàng quá khó nhai thì chỉ còn cách là chờ cho sư phụ ta từ hai vực trở về. Liền cứ như vậy đi. Tiêu Diễm Vượng mỉm cười gật đầu tán thành ý kiến của hắn. Này, đội trưởng thế nào giọng lại dịu dàng vậy? Lâm Tử Tùng và Đỗ Khải đồng loạt híp mắt. Các vị thủ trưởng. Đúng lúc này, lão đầu nhiều tuổi kia cười khổ nói: lão đầu ta sẽ không theo cùng xuống dưới đâu, xin các vị thứ lỗi. Thêm nữa là nhóm khảo cổ dưới đó có một vài thành phần đã được luồng chiều đã quen, nếu như chúng có ăn nói hỗn náo, còn xin các vị dự khảo đánh kẽ. Khá khá ha. Lâm Tiểu Tùng chạy tới khoác vai lão già thần thiết nói: này lão đầu, gì chứ cái này thì chúng ta không thể hứa trước được với ngươi đâu. Vẫn còn có câu là ấy chết tại miệng đó thôi mà. Vị lão già nhiều tuổi nghe xong nước liền toát lạnh mồ hôi, trên trán thì lấm tấm mồ hôi hột. Nhìn lão già bị Lâm Tiểu Tùng dọa sợ cũng thấy tội, Tiêu Diễm Phượng liền phất tay ra hiệu cho lão già rời đi trước. Lão xả lập tức quay đầu chạy nhanh hơn cả thỏ, trông khá là buồn cười. Cao Cường lúc này cũng mới từ chữ vật giới lấy ra 4 tấm tịnh hóa phù, quán thâu chân khí cách hoạt xong, liền phân phát cho mọi người, còn hắn thì đương nhiên là không cần dùng đến. Thôi, xuống đi. Đợi bọn họ cất phù vào túi cẩn thận, hắn còn gọn nói một câu, xong liền đi trước. Chỉ có 5-6 mét gì đó mà thôi, bước phải bước là đã xuống tới nơi rồi. Ngoài mười mấy chiếc đèn ắc quy phục vụ chiếu sáng thì tại cận kề tế đàn còn dựng nên 5 cỗ lều trại cỡ lớn, lúc này đèn cũng sáng choang choang, liên tục vọng ra tiếng cười đùa, âm thanh làm lữ đủ cả. Đáng nói là nội dung chẳng có lửa xu liên quan tới khảo cổ. Tóm lại toàn thấy lưng bi lẫn nhau, màu son đẹp, móng tay đẹp, cái quần gì cái eo gì cũng thấy đẹp. Ha ha, Lâm Tiểu Tùng cười hèn mọn nói: đám này đúng là kiểu ăn no sực mỡ đi, lê đẹp đẽ thơm thò không chơi, lại thích chơi rút sướng giấy, lòng sông, lồng lạc hồi thối này mà ngồi tán phét. Đỗ Khải thì vươn tay chỉ hướng tế đàn khẽ cười. Còn có người nghiêm túc kia kìa, không phải là toàn bộ sực mỡ đâu nha. Hai người gồm một lão giả có mái tóc bạc, rối bù, ăn mặc thì lộn xộn nồi thôi lếch nhếch, điển hình của tiếp người cứ nghiên cứu là điên cuồng. Còn lại thì là một cô lương gái trẻ, độ tuổi khoảng đôi mươi, đeo cặp kính mắt tỏ tướng. Mặc dù khuôn mặt đã đường nét khá là xinh xắn, nhưng ăn mặc lại lôi thôi chẳng kém lão giả là bao, thành ra bức tranh phong cảnh hơi có chút khiếm khuyết. Chật chật, một già một trẻ này đều nghiên cứu cuồng nhân. Cả nhóm tiếp cận đứng quan sát đã được mười mấy phút rồi mà họ chẳng hề hay biết. Lão sư, cô gái trẻ trên mặt hiện rõ nét thất vọng nói: chắc chúng ta phải mang mẫu vật về để dùng máy móc kiểm tra đo đạc, chứ chỉ dựa vào hình họa nơi đây thì khó mà xác định được chính xác niên đại của công trình này. Nhận thấy đệ tử thất vọng, lão giả bật cười ha ha nói: nhà đầu ngốc, đo đạc bằng máy móc thì sao, quan trọng là có kết quả để sau đó dựa vào đối chiếu và so sánh, từ đó ta có thể tìm ra được điểm mấu chốt của những hình họa này. Hãy tin tưởng ở lão sư, ta khẳng định là một ngày chúng ta có thể từ hình họa này nhìn ra được niên đại của nó. Hình họa này là quỷ văn, kích cỡ đường nét bắt buộc phải dựa theo quy chuẩn, ngay cả pha chế mực cũng không được phạm phải bất cứ sai lầm nào. Nói chung là trừ con đâu đều giống như nó càng chuẩn dê càng chuẩn về gì đó. Tóm lại là tìm ra điều mấu chốt thì bằng niềm tin à. Có điều Cao Cường chỉ nghĩ trong đầu mà thôi, chứ nói ra chưa chắc lão già này đã chịu tin đâu. Mà có tin thì không khéo lại bị nhồi máu cơ tim thì khổ. Ai cho các người xuống đây? Đúng lúc này một giọng nói mười phần bố đời tuyên bố tới. Giọng nói khiến lão già và cô gái giật mình. Cả hai đồng thời ngước lên. Nhìn thấy năm người trẻ tuổi mặc y phục giống hệt nhau, lão già cau mày hỏi. Các người là sinh viên trường nào? Giáo sư hướng dẫn là ai? Lão sư. Cô gái trẻ vội níu lấy áo của lão già và khẽ nói. Sinh viên không cần mặc đồng phục, và lại trông họ hơi già. Lão già nghe xong xấu hổ, vội đổi câu hỏi. Vậy các người là ai? Xuống dưới này là có chuyện gì? Lão đầu. Lâm Tiểu Tùng nhanh mồm nhanh miệng đứng ra nói. Nơi này không phù hợp là nghiên cứu khảo cổ đâu. Lão liền dẫn theo đám đệ tử sớm trở về đi thôi. Còn mẹ nhà các ngươi, không nghe thấy bản thiếu gia hỏi sao? Giọng nói mười phần bố đời lần nữa lại vang lên, với khoảng cách gần và âm điệu vô cùng là gay gắt. Lão đầu. Lâm Tiểu Tùng đối với lão giả đầy chân thành và nói. Thấy hai thầy trò lão nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, ta mới mở miệng khuyên nhủ một câu. Chứ như cái đám cô hồn sau lưng, thì ta đây chẳng thèm đếm xỉa tới làm gì.